chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lẽ nào anh không tò mò tại sao tôi lại tới đây, tại sao lại biết anh ở đây và tại sao lại ngăn cản anh lại ư? Bạch Diệp Phi khẽ liếc anh ta một cái, nói: chuyện của tôi còn chưa nghĩ được, thời gian đâu mà để ý tới anh. Bạch Diệp Phi vừa mới nói xong, hơi thở biến đổi, mái tóc dần dần bạc trắng, cặp mắt cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Mạnh Kinh nhìn thấy sự biến đổi của Bạch Diệp Phi thì kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt. Anh... Bạch Diệp Phi đột nhiên bật cười, nói với Mạnh Kinh: chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Mạnh Kinh lập tức bay ra tư thế đối nghịch, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công của Bạch Diệp Phi. Ngay khi Mạnh Kinh nghĩ rằng Bạch Diệp Phi sẽ tấn công mình, nhưng Bạch Diệp Phi chỉ dậm chân bay lên như một viên đạn, nhanh chóng vượt qua Mạnh Kinh, hướng lên đỉnh núi. Mạnh Kinh há hốc mồm tại chỗ. Mẹ nó! Đứng ở chỗ này nghe anh làm nhà mãi, cuối cùng còn chuẩn bị đánh đấm các thứ, cứ tưởng rằng Bạch Diệp Phi sẽ đánh trực tiếp, nhưng không ngờ anh lại bỏ chạy mất tiêu rồi. Mạnh Kinh ngơ ngác hồi lâu. Còn Bạch Diệp Phi, bây giờ anh chỉ có một mục tiêu, đó chính là lên núi. Chỉ cần có thể lên núi, muốn làm cách nào cũng được, cứ lên đến nơi rồi tính tiếp. Mạnh Kinh cảm thấy mình bị Bạch Diệp Phi chơi một vố, nên cực kỳ cay cú. Mẹ kiếp! Mạnh Kinh chừ một tiếng, rồi xoay người đuổi theo. Bởi vì Bạch Diệp Phi đã chạy trước, còn Mạnh Kinh lại ngơ ngác tại chỗ một hồi lâu, cho nên tạm thời không đuổi kịp Bạch Diệp Phi. Vì vậy có thể nhìn thấy cảnh tượng hai con người một trước một sau rượt đuổi bằng bằng trên con đường lên núi. Đuổi bắt một hồi, trong lòng Mạnh Kinh càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Tốc độ của Bạch Diệp Phi quá nhanh, hoàn toàn không giống với trình độ của cao thủ hạng 3. Tốc độ hiện tại của anh tương đương với một cao thủ hạng nhất. Lẽ nào anh đã trở thành cao thủ hạng nhất rồi sao? Không, không thể nào. Có thể thằng danh này chỉ được mỗi cái chạy nhanh. Trong chốc lát, hai người cũng lên tới sườn núi. Mạnh Kinh muốn ngăn cản Bạch Diệp Phi lên núi. Mắt thấy Bạch Diệp Phi chỉ còn nửa đoạn nữa là tới nơi. Ánh mắt Mạnh Kinh lạnh lẽo, hung hăng cắn vào đầu lưỡi của mình. Cơn đau ở đầu lưỡi truyền đến càng kích thích tiềm năng trong người của anh ta. Đồng thời, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Tốc độ cả người tăng hẳn lên một bậc. Cuối cùng, khi sắp lên tới đỉnh núi, anh ta cũng đuổi kịp Bạch Diệp Phi. Sau đó anh ta chạy nhanh về phía trước, rồi bẻ gãy một nhánh cây, ném về phía của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ở phía sau, nhưng anh vẫn mải miết chạy về phía trước. Thậm chí, anh còn không thèm né tránh, nên cứ như vậy bị ném trúng. Sau lưng Bạch Diệp Phi bị một nhánh cây đâm trúng, nhánh cây phóng ra như tên bắn, cắm thẳng vào cơ thể của anh. Cơn đau dữ dội từ sau lưng truyền tới, khiến anh vô thức cau mày. Nhưng anh vẫn không giảm tốc độ, mà càng lao lên đỉnh núi nhanh hơn. Bạch Diệp Phi biết rõ bản thân đánh không lại Mạnh Kình, cho nên không cần lãng phí thời gian với anh ta. Hơn nữa, anh suy đoán, sở dĩ Mạnh Kình chỉ ngăn cản anh ở dưới chân núi mà không phải là sườn núi, có thể là do anh ta có chút lo ngại trên đỉnh núi. Vì vậy, anh chỉ cần cố gắng lao lên đỉnh núi thì có thể dễ dàng vượt qua cửa ải Mạnh Kình này. Trên đỉnh núi, hoàng hôn dần buông, mặt trời rực rỡ như lòng đỏ trứng gà, chẳng mấy chốc mà lặn theo đường chân trời để rồi nhường chỗ cho màn đêm lên ngôi. Lưu Hiểu Anh ngồi dựa lưng dưới gốc cây đại thụ, hai tay tự ôm lấy đầu gối của mình, ngẩn ngơ nhìn ngắm chiều tà. Lương Ngọc vẫn xuất hiện bên cạnh Lưu Hiểu Anh giống như mấy ngày trước. Cô ta cũng trông về ánh chiều tà phía xa, tự giễu cợt nói: sắp hết thời gian rồi mà anh ấy vẫn chưa tới, cô từ bỏ đi. Lưu Hiểu Anh nghe thấy những lời này, trong lòng đau đớn tựa như bị hàng ngàn cây kim châm chích, nhưng trên mặt cô ta lại không có biểu cảm gì, chỉ hờ hững nói: tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ đến. Bây giờ mạnh miệng thì có ích gì? Lương Ngọc cười nhạo. Tuy ngoài mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Chỗ này có thể nhìn thấy đường lên, cô luôn luôn ngồi ở đấy trông về con đường ấy. Cô đã nhìn nó liên tục hơn một tiếng rồi. Thời hạn không còn bao lâu, số lần cô nhìn nó càng nhiều, còn chưa tới 2 phút mà cô đã nhìn 7-8 lượt rồi. Cho nên, cô đừng tự lừa gạt chính mình, trong lòng cô thật sự mong anh ấy tới. Cô nên từ bỏ hy vọng đi. Lương Ngọc nói xong, liền ngồi xuống an ủi Lưu Hiểu Anh. Trong lòng Lưu Hiểu Anh chợt nhói một cái, mặc dù bên ngoài vẫn không lộ ra cảm xúc gì, nhưng bên trong ánh mắt đã tràn ngập bi thương tột độ. Từ lúc cô nói với Lý Tuyết về chuyện này, tôi đã biết anh ấy sẽ không bao giờ đến. Lương Ngọc thản nhiên nói. Chắc chắn, người đàn ông nào cũng sẽ chọn đứng về phía vợ của mình. Huống chi, bây giờ Lý Tuyết còn đang mang thai. Mặc dù vẻ mặt Lưu Hiểu Anh tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót lạ thường. Hơn nữa, trong lòng cô ta biết rõ, Lý Tuyết mang thai không phải là lý do khiến Bạch Diệp Phi không đến. Cô không cam lòng, nhưng cũng đừng tự lừa mình dối người nữa. Vậy còn cô thì sao? Lưu Hiểu Anh hỏi. Lương Ngọc ngập ngừng không lên tiếng. Đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh và căng thẳng đến lạ thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Ngọc đỏ bừng lên vì tức giận. Thích một người thì có gì là sai? Lưu Hiểu Anh nhẹ giọng nói. Lương Ngọc đang nổi giận, nhưng vì nghe lời này mà nói không nên lời. Lưu Hiểu Anh còn nói. Cô và tôi giống nhau, chúng ta đều không cam lòng, biết rõ anh ấy sẽ không tới, cớ sao vẫn chờ đợi ở đây đến phút giây cuối cùng. Lương Ngọc nghe vậy, cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét lên. Không, tôi không thích Bạch Diệp Phi, tôi không thích anh ấy. Lưu Hiểu Anh nhìn cô ta như vậy, bất đắc dĩ thở dài một cái. Cô cần gì phải lừa mình dối người như thế? Lưu Hiểu Anh nhìn cô, lạnh lùng nói. Cô vốn không lừa được trái tim mình, cô thật lòng thích anh ấy. Dứt lời, Lương Ngọc hùng hãn trợn mắt nhìn Lưu Hiểu Anh, thậm chí trong mắt còn lóe lên một tia sát ý. Lưu Hiểu Anh có thể cảm nhận được sát khí của Lương Ngọc, điều này cũng cho thấy những lời cô ta nói đều đúng. Cô ta vạch trần Lương Ngọc, nên Lương Ngọc mới thẹn quá hóa giận. Nhưng điều này đã nằm trong dự đoán của cô ta, bởi vì đây chính là điều cô ta mong muốn. Lương Ngọc nổi dạ tâm giết chết cô ta, chỉ cần cô ta chết thì mọi chuyện đều được giải quyết. Cô ta cũng không cần trở thành gánh nặng cho Bạch Diệc Phi, cũng không cần phải đấu tranh tư tưởng làm sao đối mặt với Lý Tuyết, thà chết trăm lần còn hơn phải suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của bọn họ. Lưu Hiểu Anh từ từ nhắm hai mắt, Lương Ngọc siết chặt nắm đấm, dường như đã đạt đến cực hạn, chuẩn bị xuống tay. Đúng lúc đó, một tiếng gió nhanh như xé đột nhiên vụt qua. Ngay tức khắc, một bóng người nhanh chóng từ dưới núi lao lên, tốc độ quá nhanh nên kéo theo mấy cành cây bên đường cũng đung đưa theo. Bạch Diệp Phi trực tiếp xuất hiện trước mặt Lưu Hiểu Anh và Lương Ngọc. Lúc đó, tấm lưng anh đã bị máu nhuộm đỏ, vết máu vẫn còn vương trên khóe miệng, tóc tai rối bời, thở hổn hển, trông cực kỳ nhếch nhác. Nhưng vẻ mặt anh không hề tỏ ra đau đớn, mà thay vào đó là nụ cười. Anh cười thật rạng rỡ. Lưu Hiểu Anh và Lương Ngọc đều sững sờ. Họ đều cho rằng Bạch Diệp Phi sẽ không tới. Nhưng giây phút cuối cùng, anh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Hình bóng Bạch Diệp Phi in dấu ở dưới ánh chiều tà, khiến cho người khác cảm thấy thật sự rung động. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn Lương Ngọc, khẽ cười, sau đó tiến lên phía trước một bước. Lương Ngọc hoàn hồn, giống như bị hù dọa, vội lùi lại phía sau. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, thậm chí còn đưa cả tay ra. Lương Ngọc cho rằng Bạch Diệp Phi muốn tấn công, trong tiềm thức muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện Bạch Diệp Phi không hề có ý tấn công mình, nên cảm thấy cực kỳ sửng sốt. Bạch Diệp Phi giơ tay xoa nhẹ mái tóc của Lương Ngọc, giống như một người anh trai cưng chiều cô em gái bé bỏng của mình. Sư muội, anh đến rồi. Lương Ngọc nghe những lời này, không biết tại sao mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì dùng tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô ta, nói. Tiểu sư muội, xin lỗi. Lương Ngọc ngây người nhìn Bạch Diệp Phi. Cô ta không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao anh lại xin lỗi? Lương Ngọc hỏi. Đáng lẽ anh phải mắng tôi chứ? Là tôi bắt Lưu Hiểu Anh, là tôi muốn giết cô ấy uy hiếp anh. Tôi đã nói với Lý Tuyết về chuyện của hai người, anh nên giết tôi mới phải. Lương Ngọc hét lớn. Anh, nên giết tôi. Lương Ngọc gầm lên, không kìm được mà rơi nước mắt, nhìn có chút cuồng loạn. Sau đó, ánh mắt của Bạch Diệc Phi không có chút oán trách nào, chỉ mỉm cười với cô ta mà nói. Nhưng em là tiểu sư muội của anh mà. Lương Ngọc sững sờ. Cái gì? Em là sư muội của anh. Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói. Là sư huynh sai rồi, không quan tâm đến em. Lương Ngọc ngơ ngác nhìn Bạch Diệc Phi, tựa hồ như không hiểu. Bạch Diệc Phi lại nói. Anh xin lỗi. Anh lẽ nào không giận tôi sao? Lương Ngọc không hiểu mà hỏi. Bạch Diệc Phi lắc đầu nói. Người nên nổi giận là em. Em tức giận không có gì sai cả. Lương Ngọc sững sờ. Bạch Diệc Phi nói. Thật ra, anh biết em luôn âm thầm giúp anh. Em bí mật gửi tiền cho anh. Cũng biết em giúp anh ngăn cản một gia tộc hào môn. Còn vì vậy mà bị thương. Những điều này anh thật sự rất cảm ơn. Nước mắt Lương Ngọc không kìm được mà tuôn rơi. Thật ra, không phải em muốn giết anh, cũng không muốn giết hiểu anh. Em chỉ là vừa hay gặp được người muốn em làm, em liền làm. Em chỉ muốn được người khác chú ý đến mình mà thôi. Bạch Diệc Phi sờ sờ đầu của Lương Ngọc, cười ôn nhu nói. Tiểu sư muội, anh biết em đã ở bên cạnh anh, thật lòng cảm ơn em. Còn nữa, trong lòng em hiểu rõ, tình cảm của em đối với anh là tình thân, không phải tình cảm nam nữ. Em chỉ muốn được người thân quan tâm, không muốn bị mọi người bỏ quên. Nói đến đây, Lương Ngọc không còn nhịn được nữa mà khóc lớn. Hu hu hu! Bạch Diệc Phi khẽ thở dài để Lương Ngọc tựa vào lòng mình, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Suy cho cùng, Lương Ngọc cũng chỉ là một cô gái nhỏ ngoài 20 tuổi. Sau khi bố đẻ bị người ta sát hại, người cô yêu quý nhất của cô trở thành kẻ thù giết bố, cô không còn người thân nào nữa. Lúc này, tất cả các giác quan của cô ta đều được khuếch đại, tất cả mọi cảm xúc cũng vô cùng mẫn cảm. Thế nên, khi bị mọi người phớt lờ, cô ta rất muốn chứng minh sự tồn tại của mình và muốn được quan tâm. Mà người này chính là Bạch Diệc Phi. Bởi vì cô đã âm thầm làm rất nhiều việc cho anh, nhưng anh hoàn toàn quên mất. Dần dần, nỗi ám ảnh muốn được quan tâm này khiến cô ta không phân biệt được mình thiếu thốn tình cảm hay là thật sự thích Bạch Diệc Phi. Một khi tình cảm bị rối bời, cộng thêm nỗi ám ảnh quá sâu sẽ khiến cô ta mất đi lý trí và làm những việc không tốt. Hức, hức. Sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên Lương Ngọc khóc lớn như vậy. Không biết đã khóc bao lâu, Lương Ngọc mới dần bình tĩnh lại, sau đó cô ta mới chú ý. Bạch Diệc Phi hình như đang run lên, đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh. Sư huynh. Lương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu nói. Anh không sao. Thấy Lương Ngọc không sao rồi, anh mới buông cô ta ra, quay đầu lại đi về phía Lưu Hiểu Anh. Lúc này, Lương Ngọc mới phát hiện tay mình bê bết máu vì túm lấy quần áo của Bạch Diệc Phi. Lương Ngọc quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi, thấy một cành cây rất mảnh đang còn cắm vào sau lưng anh. Cô ta sững sờ nhìn bóng lưng Bạch Diệc Phi, bất giác run lên. Mà Lưu Hiểu Anh, người đang đối diện với Bạch Diệc Phi, cũng lo lắng đứng lên. Cô ta nghĩ rằng Bạch Diệc Phi sẽ không đến, nhưng mà anh đã đến rồi. Tâm trạng của Lưu Hiểu Anh lập tức trở nên phức tạp. Nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang dần tiến lại phía mình, cô ta bất giác cảm thấy tủi thân, hai mắt đỏ lên hỏi. Tại sao anh lại đến đây? Anh không nên đến mới phải. Tuy nhiên, Bạch Diệc Phi vẫn đứng vững trước mặt cô ta mà nói. Không, tôi nên đến. Lưu Hiểu Anh nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Diệc Phi, trong lòng rất bối rối, lập tức nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì đã bình tĩnh hơn đôi chút. Không phải vậy, anh không nên đến. Anh đến chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi. Nếu Tuyết Nhi biết được, thì cô ấy sẽ càng đau lòng hơn, và anh cũng không dễ chịu gì. Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu nói. Không phải như vậy, sự việc tưởng chừng như rất khó, nhưng mà chỉ cần tôi đối mặt với nó, thật ra cũng không khó như vậy. Cô xem. Bạch Diệc Phi chỉ vào Lương Ngọc. Việc của tiểu sư muội chẳng phải giải quyết xong rồi sao? Và bây giờ, tôi sẽ đối mặt với vấn đề của chúng ta. Tôi sẽ đền bù cho cô. Vậy thì việc này sẽ được giải quyết. Còn về Tuyết Nhi, đó quả thật rất khó khăn. Nhưng đợi khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy. tôi sẽ không trốn tránh. Thế nên, chỉ cần chúng ta giải quyết từng chuyện một, rất đơn giản. Lưu Hiểu Anh nghe đến đây thì khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia xót xa, còn có một chút giằng xé, sau cùng lắc đầu nói: "Tôi không cần anh phải bồi thường, tôi không cần." Bạch Diệp Phi vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên ngã trên đất, ngất đi. "Bạch Diệp Phi!" Lưu Hiểu Anh kinh ngạc hét lên. Lương Ngọc ở một bên cũng vội vàng chạy tới. Cho tới bây giờ, Bạch Diệp Phi ngất đi thì Lương Ngọc và Lưu Hiểu Anh mới để ý, thấy dọc theo con đường Bạch Diệp Phi đi có một đường máu dài. Là máu của anh. Anh đã chảy máu suốt cả quãng đường tới đây. Mà cành cây thì vẫn đang cắm trên lưng anh, máu vẫn đang theo đó chảy ra. "Sư huynh!" Lương Ngọc vội vàng chạy tới ôm Bạch Diệp Phi dậy. Lưu Hiểu Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn anh. Bạch Diệp Phi lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức. Khi Bạch Diệp Phi tỉnh lại, anh cảm thấy toàn thân yếu ớt, vô lực. Anh nghĩ rằng mình sẽ hôn mê một thời gian rất dài. Sau đó, anh mở mắt ra thì nhìn thấy người mà anh vẫn ngày đêm thường nhớ. Lý Tuyết đang ngồi bên giường, ánh mắt đau lòng, dùng đôi tay bé nhỏ vuốt ve má của Bạch Diệp Phi. Hốc mắt cô đỏ bừng, có phần sưng lên, đó là dấu hiệu của việc khóc quá nhiều. Bạch Diệp Phi dùng sức mở to mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cái bụng to tròn của Lý Tuyết, sự mệt mỏi đau đớn trong cơ thể dường như đã vơi bớt đi rất nhiều. Bạch Diệp Phi muốn đưa tay sờ lên bụng Lý Tuyết, nhưng lại không có sức lực, căn bản không thể cử động được. Lý Tuyết không hề thấy hoảng sợ khi anh tỉnh lại, mà nhẹ nhàng cầm tay anh đặt lên bụng cô. "Ông xã, anh tỉnh rồi." Bạch Diệp Phi muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng thì phát hiện cổ họng khô khốc, không thể phát ra tiếng. Lý Tuyết thấy vậy liền cầm cốc nước lọc bên cạnh lên, dùng thìa nhỏ đút cho anh uống. Bạch Diệp Phi sau khi uống nước, cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhìn Lý Tuyết khẽ cười nói: "Bà xã, anh rất nhớ em." Đôi mắt vốn dĩ đã đỏ bừng của Lý Tuyết lại một lần nữa đỏ lên. Sau đó cô khẽ dựa đầu vào ngực Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng có được một chút sức lực, đưa tay ôm eo cô. Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau. Không biết đã qua bao lâu, Lý Tuyết mới ngồi dậy, mà từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc đến chuyện của Lưu Hiểu Anh và Lương Ngọc. Bạch Diệp Phi cảm thấy đã hồi phục lại đôi chút sức lực, muốn ngồi dậy. Lý Tuyết đưa tay ra muốn đỡ anh lên. Bạch Diệp Phi lập tức nói: "Để anh tự dậy, đừng làm bị thương đứa nhỏ." Lý Tuyết nhìn Bạch Diệp Phi tự mình ngồi dậy, cũng không động đậy nữa, chỉ dùng tay lau nước mắt mà nói: "Em mới không yếu đuối như vậy." Sau khi ngồi dậy, Bạch Diệp Phi mới biết hiện tại mình đang ở bệnh viện, nơi này là phòng bệnh VIP. Tiếp đó, Bạch Diệp Phi nói với Lý Tuyết: "Vợ à, chúng ta đổi phòng đi." Lý Tuyết có hơi bất ngờ: "Đổi đi đâu?" "Anh muốn đổi sang phòng thường." Bạch Diệp Phi nói. Lý Tuyết tỏ vẻ nghi hoặc: "Vì sao chứ?" Bạch Diệp Phi thở hắt ra một hơi: "Vợ à, anh vốn dĩ là người bình thường, chính xác là một người bình thường đến từ nông thôn. Tuy lúc trước cuộc sống có nhiều khó khăn, đôi khi còn bị người ta cười nhạo, thế nhưng anh cảm thấy rất bình yên. Còn bây giờ, anh có tiền, có năng lực, rất nhiều người biết đến anh, cũng có rất nhiều người sợ anh. Anh có cảm giác mình trở nên nóng nảy hơn, bản thân càng ngày căng thẳng bởi đủ thứ chuyện. Việc này nối tiếp việc kia, khiến cảm xúc của anh mỗi ngày một tệ hơn. Lần này trở về, anh có gặp một người bạn cũ ở trên thuyền, anh ta là công nhân làm việc trên đó, cuộc sống trôi qua rất bình thường. Sống cùng anh ấy, anh có cảm giác quay về thời quá khứ, khiến lòng anh bình tâm lại." Nghe những lời này, dường như Lý Tuyết hiểu, nhưng lại như không hiểu. Bạch Diệp Phi cười nói: "Cho nên, anh muốn đổi sang phòng thường, muốn nhớ lại cảm giác của trước đây." Hơn nữa, Bạch Diệp Phi cũng cảm nhận được anh cần phải nhớ lại cảm giác đó để thực lực của mình có thể tiến thêm một bước nữa. Sau đó, Bạch Diệp Phi đổi sang phòng thường. Hiện tại, Bạch Diệp Phi đang ở bệnh viện Ngoại Long tại thành phố Thiên Bắc. Đây là bệnh viện thuộc sở hữu của anh. Phòng bệnh thường ở đây có 3 giường. Trên chiếc giường nằm cạnh cửa là một nam bệnh nhân trung niên. Ông ta bị gãy xương bắp chân. Người chăm sóc ông ta là một phụ nữ trung niên, có lẽ là hai vợ chồng. Giữa giường là một cô gái, thoạt nhìn còn rất trẻ, cơ thể không có vết thương, hẳn là chẩn đoán ra bệnh gì đó. Chăm sóc cô ấy là một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc Lý Tuyết đỡ Bạch Diệc Phi đi vào thì tầm mắt của mọi người đều nhìn sang đây. Người phụ nữ trung niên còn bước lại giúp bọn họ cầm bình truyền dịch. Anh thanh niên trẻ kia thì lập tức nhường đường. Bạch Diệc Phi mỉm cười với người phụ nữ trung niên. Cảm ơn. Bạch Diệc Phi mặc quần áo của bệnh viện, vẻ ngoài của anh cũng không quá xuất sắc, có cảm giác không khác gì những bệnh nhân trong phòng. Thế nhưng Lý Tuyết lại quá đẹp, phong thái hơn người, cách ăn mặc cũng rất khác so với bọn họ, khiến cô có vẻ lạc lõng. Người phụ nữ trung niên vẫn rất nhiệt tình, vừa giúp bọn họ cầm bình dịch, vừa cười hỏi. Ôi, cô gái này trông thật xinh đẹp. Đúng rồi, hai người là vợ chồng à? Lý Tuyết cười đáp. Đúng vậy. Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm. Cậu trai này thật có phúc. Nghe nói thế, Bạch Diệp Phi cũng mỉm cười, trong mắt anh ánh lên vẻ tự hào. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Người phụ nữ trung niên trao bình dịch lên kệ. Sau đó bà ta liếc nhìn Lý Tuyết, mở miệng hỏi. Cậu thanh niên này, chắc là vợ cậu sắp sinh rồi đúng không? Sao lại để phụ nữ có thai đến chăm sóc như vậy? Trong nhà không còn ai à? Bụng Lý Tuyết đã lớn như vậy, quả thực đã sắp đến ngày sinh. Đúng là không nên để cô đến đây chăm sóc anh. Thế nhưng, đây là yêu cầu của Lý Tuyết. Bạch Vân Bằng cùng Ngô Quế Hương cũng đã khuyên nhủ. Nhưng nói cách nào, cô ấy cũng không nghe, nên đành để cô ấy đến đây chăm sóc anh. Lúc đó, sau khi Bạch Diệc Phi té xỉu, Lưu Hiểu Anh lập tức cầm máu giúp anh. Phát hiện vết thương của anh vô cùng nghiêm trọng, cho nên đã bảo Lương Ngọc lập tức liên hệ với bệnh viện. Tiếp đó, Lưu Hiểu Anh gọi điện cho Lý Tuyết, nói với cô bọn họ hiện đang ở bệnh viện. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ quan tâm nhìn Lý Tuyết, chân thành nói. Cô gái, cô phải cẩn thận đấy, mấy chuyện này không qua loa được đâu. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn chị. Lý Tuyết cười đáp. Người phụ nữ trung niên gật đầu, sau đó quay sang hỏi Bạch Diệc Phi. Cậu thanh niên này, cậu bị bệnh gì vậy? Vết thương ngoài da mà thôi. Bạch Diệc Phi khẽ đáp. Người phụ nữ trung niên rất nhiệt tình, lại hay nói. Không bao lâu sau, bà ta đã thân thiết với bọn họ. Người đàn ông trung niên đang nằm trên giường kia, đúng thật là chồng của bà ta. Hai người họ đều là người từ nơi khác đến đây làm công. Chồng bà không cẩn thận bị té từ trên lầu xuống trong lúc làm việc, khiến ông bị gãy chân. Lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen để đầu đình bước vào. Thoạt nhìn, hắn ta trông rất cường tráng, trên tay còn đeo một cái đồng hồ vàng. Theo sau hắn ta là hai tên đàn em. Vừa nhìn thấy người này, người phụ nữ trung niên lập tức đứng dậy, bước qua đó. Ông chủ Triệu, sao anh lại đến đây? Trên giường bệnh, người đàn ông trung niên dường như cũng muốn ngồi dậy. Gã đầu đình kia liền bước đến cạnh giường bệnh, mở miệng hỏi. Ông Tư, nghỉ ngơi thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Ông Tư chính là người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh. Ông ta cười nói. Bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là được, không có gì trở ngại nữa rồi. Nhưng người phụ nữ trung niên lại cau mày nói với gã đầu đình. Ông chủ Triệu, phải 3 tháng sau ông Tư mới có thể nhận được lương. Giờ tiền trong tay chúng tôi đều đã đóng viện phí hết rồi, nhưng vẫn không đủ, còn thiếu một ít tiền thuốc. Vừa nãy bác sĩ còn giúp chúng tôi thanh toán tiền, bằng không thì bọn họ sẽ cắt thuốc. Anh xem... Người phụ nữ trung niên không nói hết câu, nhưng ý của bà đã rất rõ ràng. Ông chủ Triệu cau mày, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói. Ông Tư, trước hết ông cứ yên tâm dưỡng thương đi. Chuyện tiền bạc ông đừng lo lắng. Đợi 2 ngày nữa, tôi xong việc, sẽ bảo tài vụ ứng trước tiền lương cho ông. Nghe nói thế, người phụ nữ trung niên không khỏi hỏi. Không đúng, ông chủ Triệu, ông Tư bị tai nạn lao động mà. Chẳng lẽ công ty không bồi thường gì sao? Sao phải dùng đến tiền lương của ông ấy? Ông chủ Triệu tỏ vẻ kinh ngạc. Ai nói đây là tai nạn lao động? Người phụ nữ trung niên ngơ ngác. Ý anh là gì? Ông Tư bị thương ở công trường, sao không thể tính là tai nạn lao động được? Ông chủ Triệu nhìn hai người, nói. Thế nhưng quản lý của các người nói với tôi rằng, lúc làm việc trên cao là do ông Tư tự ý không nịt dây an toàn, cho nên mới bị té xuống. Đây là hành động vi phạm quy định an toàn lao động nghiêm trọng. Trong hợp đồng cũng có thể hiện rõ ràng, làm trái quy định sẽ không được tính là tai nạn lao động, còn bị phạt tiền nữa đấy. Nghe nói thế, hai vợ chồng trung niên đều choáng váng. Sau đó, ông Tư vội giải thích. Ông chủ Triệu, không phải vậy, là do ông Vương nói dây bảo hộ không dài đến như vậy, cho nên không cài cũng được. Nghe nói thế, ông chủ Triệu tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói. Ông Từ này, ông cũng có tuổi rồi, chẳng lẽ ông Vương kêu ông đừng để dây là ông làm theo hay sao? Ông thấy đó, lúc xảy ra chuyện, ông ta có giải quyết được không? Hơn nữa, đây là quy định của công ty, trên hợp đồng cũng có ghi rõ ràng, tôi chỉ làm theo quy định mà thôi. Hiện tại, công ty còn chưa xử phạt ông, cũng là vì nể tình ông bị thương, như vậy đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nghe hắn ta nói vậy, trong lúc nhất thời, ông Từ không biết phải nói gì. Ông chủ Triệu liếc nhìn cái đồng hồ vàng của mình, sau đó nói. Tôi chỉ có thể ứng một phần lương cho ông, chỉ có thể làm được như vậy. Ông Từ à, trước hết ông cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi còn có việc, không thể ở lâu được. Nói xong, hắn ta dẫn theo hai tên đàn em của mình đi khỏi bệnh viện. Thấy một màn như vậy, Bạch Diệp Phi cùng Lý Tuyết đều không nói gì. Tuy nhiên, Lý Tuyết có hơi tò mò, cô liền nhỏ giọng hỏi Bạch Diệp Phi. Trước kia, không phải anh sẽ quản mấy chuyện như thế này à? Bạch Diệp Phi mỉm cười, không đáp. Còn hai vợ chồng trung niên thì ngồi than thở, cúi đầu lau nước mắt. Bạch Diệp Phi cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi. Tuy nhiên, anh có thể nghe thấy người phụ nữ trung niên vừa lau nước mắt vừa cằn nhằn ông Từ. Cằn nhằn một hồi lại bắt đầu của trách, cuối cùng là than thở. Từ lúc đó, người phụ nữ trung niên không còn cười nữa, cũng không nói gì với mấy người Lý Tuyết mà ngồi ủ rũ cả ngày. Bạch Diệp Phi bị ngoại thương, vết thương rất nghiêm trọng, nhưng cơ thể của anh có khả năng hồi phục rất mạnh. Ngoại trừ mất máu quá nhiều cần phải kịp thời truyền máu thì không còn vấn đề gì khác. Ngày hôm sau, vợ chồng Bạch Vân Bằng cùng vợ chồng Lý Cường Đông đều đến thăm anh. Bạch Diệp Phi ngồi tựa trên giường bệnh, Bạch Vân Bằng cùng Lý Cường Đông thì đứng cạnh giường hỏi thăm bệnh tình của anh. Sau đó bọn họ cũng không nói gì thêm. Sau khi hỏi thăm thương thế của anh thế nào, Ngô Quế Hương và Liễu Tử Vân bắt đầu trò chuyện với nhau. Bạch Diệp Phi có hơi ngạc nhiên. Trước đây, Liễu Tử Vân rất khó chịu với anh, vậy mà lại có thể trò chuyện rất vui vẻ với Ngô Quế Hương, cứ như bạn tốt nhiều năm không gặp vậy. Tuy nhiên, bọn họ đều không hỏi vì sao Bạch Diệp Phi lại chuyển đến phòng thường. Lý Tuyết chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Bạch Diệp Phi, bầu bạn với anh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy bố mẹ, bố vợ mẹ vợ, còn có vợ ngồi bên cạnh mình, trong lòng Bạch Diệp Phi cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Dường như tất cả những việc hỗn loạn trên đảo Lam kia, chuyện của đám người Lưu Hiểu Anh bỗng chốc trở nên rất xa vời. Tuy nhiên, đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đạp tung. Dầm! Hơn 10 người bỗng nhiên xông vào, tất cả đều mặc áo phông đen, có người đầy đầu ăn được cắt, có người lại nhuộm tóc vàng, vừa nhìn đã biết là thanh niên xã hội đen. Mọi người trong phòng đều bị dọa sửng sốt trước cảnh này. Một nhóm người bỗng nhiên tiến vào, khiến cả căn phòng có chút chật chội. Người đàn ông cầm đầu mặc áo phông đen, trên cánh tay còn có hình xăm. Sau khi quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng rời ánh mắt tới cặp vợ chồng trung niên. Sau đó mang theo chút hung ác mà hỏi. Ông chính là Từ Cường. Vợ của ông Từ đang đút cơm cho chồng, nghe xong lập tức đặt đồ xuống, đứng dậy hỏi. Xin hỏi anh là ai? Người đàn ông xăm trổ cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một tờ giấy ném qua. Tiền này là bà vay phải không? Nhanh như vậy đã quên rồi à? Vợ ông Từ đứng ngây ra bất động tại chỗ. Ông Từ thì chết lặng rồi quay sang hỏi vợ. Bà mượn tiền người ta à? Thấy vậy, bà vợ bất lực thở dài. Không vay thì tiền đâu mà nằm viện. Đừng nói nhảm nữa, mau trả tiền đi. Người đàn ông xăm trổ khịt mũi. Tổng cộng là 100.000 tệ. Cái gì? Vợ của ông Từ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Làm sao có thể thành 100.000 tệ? Chúng tôi chỉ vay 10.000, hơn nữa mới qua một ngày, tại sao có thể biến thành 100.000 cơ chứ? Người đàn ông xăm trổ cười lạnh. Thế nào? Nghe ý của bà thì không muốn trả tiền phải không? Không phải. Vợ ông Từ vội vàng lắc đầu. Ý của tôi là số tiền không đúng. Không đúng ở đâu? Bà, còn mẹ nó, nhìn cho rõ, tiền bà vay là vay nặng lãi. Người đàn ông xăm trổ lại cười giễu cợt, ánh mắt vợ ông Từ liền dại ra. Cái gì? Ông Từ vừa nghe nói là cho vay nặng lãi, liền lo lắng. Sao lại thành vay nặng lãi rồi? Sau đó lại oán trách nói, bà có phải là mất trí rồi hay không? Vay cái gì không vay lại đi vay nặng lãi. Tôi... Vợ ông Tử dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời. Ông Tử quay đầu lại nói với thanh niên xăm trổ. Người anh em, là như thế này. Tôi cũng biết chúng tôi đã phải đi vay thì trên người thực sự không có tiền nữa. Nhưng qua 2 ngày nữa ông chủ sẽ ứng trước cho tôi tiền công. Hay là cậu thư tha 2 ngày, tôi đem tiền gốc trả lại cho cậu. Ồ, ông con mẹ nó chỉ muốn trả tiền gốc. Người đàn ông kia liền thay đổi sắc mặt. Có biết cho vay nặng lãi là cái gì không? Còn nghĩ chỉ trả tiền gốc. Nói xong, hắn thoáng dừng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói. Tuy nhiên, tôi có thể cho ông một cơ hội. Chúng tôi có thể gia hạn cho ông thêm vài ngày, còn có thể trừ đi một nửa, chỉ cần trả 50 ngàn. Nhưng... việc ông bị thương trên công trường, chớ nói loạn ra ngoài, hiểu không? Nếu như ông đồng ý... Người đàn ông vừa nói, một tên đàn em ở phía sau vừa đưa lên một phần văn kiện. Người đàn ông xăm trổ liền ném về phía ông Từ. Ký vào đây đi. Ông Từ và vợ của ông ta nhìn chằm chằm tờ văn kiện kia, không biết phải làm sao. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc vẫn là chuẩn bị ký tên. Suy cho cùng, bọn họ không có bao nhiêu tiền để trả nợ. Nhưng đúng lúc này, Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng nói chen vào. Ông chủ Triệu chẳng qua là không muốn làm mờ mĩ việc lần này nên cố ý giở trò mà thôi. Bởi vì trong phòng tạm thời không có ai lên tiếng nên mọi người đang có mặt đều nghe được câu nói này của anh. Người đàn ông xăm trổ lập tức quay đầu nhìn Bạch Diệp Phi, hung dữ chửi bới. Cầm cái miệng chết tiệt của mày lại, đừng có tọc mạch, nếu không... Thấy vậy, vợ ông Từ lập tức đứng chắn trước mặt Bạch Diệp Phi. Tuy rằng không biết phải làm thế nào, nhưng bà có thể hiểu được Bạch Diệp Phi đang giúp bọn họ nói chuyện. Bởi vậy, sợ gã đàn ông kia gây phiền phức, giận cho đánh mèo. Vợ ông Từ vội vàng nói. Chúng tôi ký, chúng tôi bây giờ liền ký. Bạch Diệp Phi lại ngăn cản lại. Chị à, không thể ký. Thằng nhóc chết tiệt, mày con mẹ nó muốn chết à? Người đàn ông xăm trổ trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, hung dữ gầm lên. Bạch Diệp Phi cũng không thèm nhìn hắn ta, mà chỉ nói với vợ ông Từ một cách rất nghiêm túc. Cho dù 2 ngày qua anh không nói gì về chuyện của mình, nhưng tôi cũng hiểu được đại khái. Hôm qua vợ tôi còn hỏi sao tôi không quan tâm tới. Lúc đó tôi không trả lời cô ấy, bởi tôi biết rằng con người đều có xu hướng yếu đuối trong tiềm thức, mà lời ông chủ Triệu đã nói ngày hôm qua không có gì sai, là anh đã vi phạm quy tắc thao tác trước. Nhưng tối hôm qua tôi đã kiểm tra, cho dù như vậy, việc của lão Từ cũng không được tính là tai nạn lao động, nhưng công ty vẫn phải có trách nhiệm bồi thường cho ông ấy. Hôm nay họ đến vì họ muốn anh từ bỏ khoản bồi thường này. Huống hồ, cho vay nặng lãi là bất hợp pháp, đặc biệt là loại cho vay nặng lãi kèm theo hăm dọa này. Vì vậy, các người không thể ký. Nghe xong những lời này, vợ chồng ông Từ đều ngẩn người. Gã đàn ông xăm trổ bị nói trúng tim đen, trực tiếp giơ cây gậy trên tay lên, phẫn nộ lao về phía anh. Thứ chó má, đúng là thứ thích lo chuyện bao đồng. Xem ông đây hôm nay đánh chết mày như thế nào. Gã đàn ông thân hình cường tráng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người bình thường phải cảm thấy e dè. Hắn mãnh liệt xông tới như vậy, nếu là người bình thường sợ rằng sớm đã bị dọa nhụn chân. Nhưng nhóm người Bạch Diệp Phi lại không phải là người thường. Ngay khi gã đàn ông xăm trổ xông đến bên cạnh Bạch Vân Bằng, ông chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của gã, tay còn lại thì thuận thế cướp lấy cây gậy gỗ trong tay hắn ta. A! Gã đàn ông xăm trổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả cơ thể cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, mà Bạch Vân Bằng vẫn điềm đạm nhã nhặn đứng tại chỗ, giống như chỉ đang bắt lấy một con bọ nhỏ. Gã đàn ông xăm hình muốn vùng vẫy, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Ngược lại, càng vùng vẫy thì càng đau thấu xương. Chứng kiến một màn này, những người còn lại có mặt trong phòng bệnh đều ngẩn người. Ngay sau đó, những tên đàn em mà gã đàn ông đó dẫn theo phản ứng lại, đồng loạt rút vũ khí chuẩn bị ra tay, mà gã đàn ông xăm trổ lại tức khắc hét lên. Đều dừng tay lại cho tao! A! Bạch Vân Bằng vẫn đang túm chặt hắn ta, hắn không thể không khuất phục. Bạch Diệp Phi không có biểu cảm gì đối với việc này, chỉ lạnh nhạt nói. Trở về nói với ông chủ của mấy người, nếu muốn làm gì thì nhanh lên, có lẽ 2 ngày nữa tôi sẽ xuất viện. Tên đàn ông xăm trổ vẫn bị Bạch Vân Bằng siết chặt cổ tay, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Không, không dám. Bạch Vân Bằng thấy vậy lại hỏi. Cứ cho qua như vậy sao? Phải biết rằng, ở thủ đô không có ai dám khiêu khích tứ đại gia tộc, chưa kể đây chỉ là thành phố Thiên Bắc của tỉnh Bắc Hải. Hơn nữa, gã xăm trổ kia còn mắng chửi con trai của ông là thứ chó chết. Nếu với tinh khí trước đây của ông thì sớm đã phế hắn từ lâu rồi. Do đó, Bạch Diệp Phi chỉ xử lý như vậy khiến ông có chút ngạc nhiên. Gã xăm trổ kia không rõ, nhưng ông lại biết Bạch Diệp Phi làm vậy thật ra là đang cầu xin cho hắn. Bạch Diệp Phi nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp. Ai cũng sống không dễ dàng gì, chỉ là đi nhầm đường mà thôi, để bọn họ cút đi. Dễ dàng tha thứ cho những người này như vậy, thể hiện lòng dạ Bạch Diệp Phi không đủ độc ác, khiến Bạch Vân Bằng và Lý Cường Đồng nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn luôn như vậy, mềm lòng, trọng tình cảm, thiếu quyết đoán. Ngay cả như vậy, tại sao hiện giờ còn càng trở nên nương tay hơn so với trước kia? Bạch Vân Bằng không thể lý giải, nhưng ông vẫn tôn trọng con trai mình, liền buông tha cho tên kia. Gã đàn ông xăm trổ được thả ra thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng hắn ta vừa chạy vừa hét lên với Bạch Diệp Phi. Thứ chó chết, mày đợi đó cho ông, đợi ông trở về báo với ông chủ giết chết mày. Tuy nhiên, những lời này không hề ảnh hưởng tới Bạch Diệp Phi. Ngược lại, vợ chồng ông từ bị dọa tới mặt tái nhợt. Một lúc sau, Bạch Vân Bằng và những người khác lần lượt rời đi. Trên xe, đóng xong cửa, Lưu Tử Vân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời ạ, vừa rồi tôi sợ chết khiếp. Nếu như nhà thông gia không ở đó, không biết phải kết thúc như thế nào đây. Lý Cường Đồng nghe vậy chỉ mỉm cười. Lưu Tử Vân có chút sùng bái, nói. Nói đến thông gia bên kia, thực sự là lợi hại. Tướng mạo không tồi, giá thế lại tốt. Một màn vừa rồi, vừa nhìn đã biết là một người luyện võ, xem thế nào cũng thấy mạnh hơn ông gấp trăm lần. Nghe được lời này, Lý Cường Đồng không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng không mở miệng đáp lại. Dầm! Lúc này, trên đường đột nhiên có một chiếc xe chạy ra, đâm trực tiếp vào bọn họ. Mặt Lý Cường Đồng biến sắc, lập tức bẻ tay lái để tránh cú va chạm với xe kia. A! Lưu Tử Vân theo bản năng hét lớn một tiếng. Sau khi tránh được chiếc xe kia, Lý Cường Đông dậm chân ga, lực phanh mạnh khiến hai người bổ nhào về trước. Cũng may là họ thắt dây an toàn nên lại được kéo trở lại. Chiếc xe kia cũng dừng lại ở phía sau xe họ. Đúng lúc này, trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe, mục đích rất rõ ràng là chặn xe của Lý Cường Đông lại. Lưu Tử Vân bị cảnh này làm cho sợ chết khiếp, hỏi. Chuyện này là sao? Lý Cường Đông biết. Đám người này không có ý tốt đẹp gì, nhưng vẫn an ủi Lưu Tử Vân. Không có gì đâu, bà đừng lo. Nói xong, ông mở cửa xe rồi xuống xe. Lưu Tử Vân nhìn thấy Lý Cường Đông xuống xe nên cũng định xuống. Dù sao, đó cũng là chồng mình. Bà ta có sợ đến mức nào thì cũng không muốn ông ấy phải đối mặt một mình. Nhưng cửa xe đã bị khóa, cửa sổ xe cũng đóng kín mít, căn bản không mở ra được. Lý Cường Đông cố ý khóa lại. Ông biết, ngày thường Lưu Tử Vân toàn oán trách ông, nhưng đối với những chuyện ở bên ngoài thì bà ta luôn đứng về phía ông, thậm chí có thể liều mạng vì ông. Nhưng lúc này thì không cần, bởi vì ông có thể bảo vệ bà ta. Hơn nữa, đến bước này rồi thì cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Hai xe phía sau có tổng cộng 6 người bước xuống, trong đó có 4 tên là cao thủ trung cấp cấp 3, 2 tên còn lại là cao thủ cao cấp cấp 3. 6 người áp sát bao vây Lý Cường Đồng, trong đó có một tên cao thủ cấp 3 đi về trước một bước, nhìn Lý Cường Đông một lượt, hỏi. Ông là Lý Cường Đông? Lý Cường Đông gật đầu hỏi lại họ. Vậy còn các người là ai? Ai sai các người đến đây? Tên đó đáp một cách kiêu ngạo. Chúng tôi là ai thì ông không cần biết, còn sếp của chúng tôi muốn mời ông uống chén trà. Lý Cường Đông liếc nhìn Lưu Tử Vân với vẻ mặt lo lắng trong xe, sau đó cười an ủi bà ta một cái, mới thả nhiên nói. Vợ tôi không được khỏe, nên tôi không đi được. Nghe thấy vậy, tên kia cười lạnh một tiếng, nói. Ông tưởng chúng tôi thật sự đến mời ông sao? Hôm nay không muốn đi thì ông vẫn phải đi. Một tên cao thủ cấp 3 khác sầm mặt lại, nói. Sau khi nói xong, một tên cao thủ trung cấp cấp 3 đi về phía Lý Cường Đông, giơ tay ra ấn chặt bả vai của ông xuống. nhưng chưa đợi hắn đạt được mục đích thì hắn đã bị bay ra ngoài rồi. Mấy tên còn lại còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy tên kia sau khi bay ra ngoài thì đập lên trên một chiếc xe rồi rơi xuống đất. Lúc này, năm tên còn lại đều sững người ra. Còn Lưu Tử Vân đang lo lắng ngồi trong xe cũng sững sờ. Ba nãy bà ta còn nói Bạch Vân Bằng vừa đẹp trai vừa có tiền, còn giỏi nữa. Còn nói Bạch Vân Bằng hơn Lý Cường Đông gấp trăm lần. Nhưng giờ đây, Lý Cường Đông đứng ở đó với thần thái ung dung, hoàn toàn giống với dáng vẻ của một cao thủ. Một tên cao thủ cao cấp cấp 3 chấn động nhìn ông, hỏi. Ông đã làm gì? Làm sao mà ông làm được? Một cao thủ cấp 3 khác đoán mò. Ông là cao thủ cấp 2. Đối với họ mà nói, cao thủ cấp 2 chính là nhân vật trong truyền thuyết. Dù sao thì đây chỉ là thành phố Thiên Bắc nhỏ bé, chứ không phải là thủ đô, nên khó lòng mà gặp được cao thủ cấp 2. Nhưng rất tiếc, Lý Cường Đông lại là cao thủ cấp 1. Cao thủ cấp 2 không là gì trong mắt ông cả. Xe của tôi bị các người làm hỏng rồi. Tôi cũng không phải là loại người không biết đạo lý, nên các người bồi thường thì tôi sẽ để các người rời đi. Lý Cường Đông thản nhiên nói. Một cao thủ cấp 3 trong đó nghe thấy vậy thì lập tức phẫn nộ nói. Mẹ kiếp, kể cả là cao thủ cấp 2 thì đã làm sao? Tôi không tin, 6 người chúng tôi cùng lên mà không đánh lại được ông. Sau khi nói xong, 5 người cùng xông về phía Lý Cường Đông. Còn một tên vì bị Lý Cường Đông đánh bay ra ngoài, bây giờ vẫn chưa bò dậy được. Còn khi họ cùng xông lên, kết quả không nói cũng rõ. Chỉ trong vòng 1 phút mà 5 người đều bị Lý Cường Đông đánh cho ngã sấp xuống đất. Kẻ nào kẻ nấy đều kêu trời gọi đất. Lý Cường Đông vẫn sắc mặt thản nhiên đứng đó, hỏi. Bây giờ có đèn tiền không? Một cao thủ cấp 3 lập tức gật đầu nói. Đèn, chúng tôi đèn. Những người khác cũng phụ họa vào. Sau khi nói xong, mấy người cùng bò dậy đến trước mặt Lý Cường Đông rồi lấy tiền trên người ra đưa cho ông, nói. Xin lỗi ông Lý, chúng tôi đền tiền cho ông đây. Ông thấy thế này đã đủ chưa? Lý Cường Đông cũng không thiếu chỗ tiền này nên ông không đếm lại mà giơ tay cầm lấy rồi hỏi. Ông chủ của các người là ai? Tại sao muốn mời tôi uống trà? 6 người đều liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lý Cường Đông cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ cười hỏi. Là Mạnh Kình hay Nghiêu Đại? Nghe thấy vậy, sắc mặt của 6 người tái nhợt đi. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, vợ chồng ông Từ cảm ơn Bạch Diệc Phi rối rít vì anh giúp họ đuổi mấy người kia đi. Cậu Trần, lần này thật sự cảm ơn cậu, nếu không thì đúng là chúng tôi phải chịu thiệt rồi. Bạch Diệp Phi không muốn để lộ thân phận nên lúc nói tên của mình với họ, anh đã dùng tên của Trần Hạo. Bạch Diệp Phi lắc đầu, cười nói. Không có gì đâu ạ, tại trước đó tôi cũng đọc được tin tức này nên thấy khá giống. Vợ ông Từ cảm thấy đám người Bạch Diệp Phi đúng là hiểu chuyện, nhưng vì Bạch Diệp Phi vẫn còn bị thương nên không nói quá nhiều với anh nữa mà nói chuyện với Lý Tuyết. Bà ta nói với Lý Tuyết về những kinh nghiệm trước khi sinh nở, còn cả những kinh nghiệm trong quá trình sinh nữa, và Lý Tuyết cũng lắng nghe rất kỹ. Bạch Diệp Phi nhìn thấy vậy thì mỉm cười. Vợ chồng ông Từ đúng là người quê chất phác, còn vợ ông Từ thì vô cùng nhiệt tình. Điều này đối với Bạch Diệp Phi là điều vô cùng hiếm có. Lý Tuyết sắp sinh rồi, hiện giờ Bạch Diệp Phi không muốn nghĩ gì nhiều, cũng không muốn quan tâm quá nhiều việc, nên anh cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ chuyên tâm ở bên vợ mình thôi. Đồng thời lúc này, anh có thể cảm nhận được cuộc sống của những người bình thường khiến anh tìm lại được cảm giác bình yên. Anh có thể đoán được, đợi khi anh hoàn toàn lĩnh ngộ được nó thì thực lực sẽ được lên một tầng mới. Chỉ tiếc là anh muốn sống yên ổn nhưng luôn có việc tìm đến anh. Buổi chiều hôm đó, vợ ông Từ đi kiểm tra sức khỏe với ông Từ. Trong phòng chỉ còn lại cặp đôi không hay nói chuyện với vợ chồng anh. Hiện giờ tinh thần Bạch Diệp Phi cũng tốt hơn nhiều. Anh quay đầu hỏi người đàn ông trẻ kia. Các người bị thương thế nào vậy? Sao không nhìn ra là bị ở đâu? Người kia cúi đầu nghịch điện thoại, khi nghe thấy vậy vẫn không ngẩng đầu lên, tùy ý nói một câu. Không cẩn thận bị ngã. Bạch Diệp Phi nhìn cô gái trẻ trên giường bệnh, mặt hơi sừng, nhìn không giống bị ngã. Hơn nữa, cô ta ngồi ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt ngây ngô, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Đến cả đám đòi nợ lại cao đến đây làm loạn mà cô ta vẫn không có biểu cảm gì. Nhưng Bạch Diệp Phi cũng không hỏi nhiều mà nói với Lý Tuyết. Vợ, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Tuyết gật đầu, sau đó đỡ Bạch Diệp Phi đi ra ngoài phòng bệnh. Họ đi dạo một vòng trong vườn hoa của bệnh viện rồi ngồi lên một ghế gỗ. Sau khi hai người ngồi xuống, Bạch Diệc Phi giơ tay ra, nắm lấy tay Lý Tuyết. Lý Tuyết dựa vào vai anh, hai người cứ dựa vào nhau như thế. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai người cũng thấy lòng mình ấm áp hơn. Nhưng Lý Tuyết đột nhiên hỏi. Anh thích cô ấy không? Hả? Bạch Diệc Phi ngây người ra, sau đó mới phản ứng lại. Anh nhìn khuôn mặt thuần khiết của Lý Tuyết, trong lòng anh áy náy, rồi thêm phần nặng nề. Lúc đó anh rơi vào trạng thái cuồng hóa, đầu óc không tỉnh táo, nên anh... Bạch Diệc Phi muốn giải thích, nhưng vẫn chưa nói xong, thì Lý Tuyết khẽ thở dài, hỏi tiếp. Thích hay không? Giải thích những điều đó cũng vô dụng, kể cả ban đầu anh không chủ động tự nguyện, thì cũng không liên quan gì đến hiện giờ thích hay không. Lý Tuyết chỉ muốn biết, anh có thích người ta không thôi. Bạch Diệc Phi nhất thời trầm ngâm. Bạch Diệc Phi suy nghĩ thật nghiêm túc. Anh có thích Lưu Hiểu Anh không? Từ khi đi theo anh, Lưu Hiểu Anh đã vì anh mà làm biết bao việc, thậm chí còn hết lần này đến lần khác cứu mạng anh. Bạch Diệc Phi cũng biết được tình cảm của cô ta dành cho mình, còn tình cảm của anh dành cho cô ta phần nhiều là sự cảm kích. Còn về thích thì... Bạch Diệc Phi thở dài một hơi, anh không muốn nói dối Lý Tuyết, và cũng không có lý do gì nói dối cô. Giống như tình yêu mà anh dành cho cô là từ tận đáy lòng, chứ không phải giấu giếm dối trá. Tuyết Nhi, Bạch Diệc Phi gọi một tiếng rồi nói tiếp. Thật ra anh cũng không biết là mình có thích không, chỉ có điều hôm đó anh tưởng cô ấy đã chết nên anh rất buồn. Nếu là Lý Tuyết của trước đây thì có lẽ cô sẽ hỏi thêm vài câu nữa, nhưng bây giờ lại khác. Lúc đó Bạch Diệc Phi ngất đi, Lương Ngọc gọi điện thoại cho Lý Tuyết, cô lập tức đến bệnh viện thì Bạch Diệc Phi đã nằm trong phòng bệnh rồi. Còn Lưu Hiểu Anh ngồi bên giường bệnh trông Bạch Diệc Phi nhưng cũng đang đợi Lý Tuyết đến. Lý Tuyết thấy Lưu Hiểu Anh có vẻ thất thần, chỉ mấy tháng không gặp mà cô ta dường như biến thành người khác, hoàn toàn không còn dáng vẻ năng động của ngày nào. Sau đó, Lưu Hiểu Anh kể cho Lý Tuyết nghe việc Bạch Diệc Phi trúng độc suýt chết. Đến lúc chết mà trong lòng anh ấy cũng chỉ có cô thôi, cũng chỉ nghĩ đến cô. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Anh không đợi Lý Tuyết phản ứng lại, cô ta đã rời đi luôn. Lưu Hiểu Anh cố tình đợi ở đây để nói cho Lý Tuyết. Thật ra, lần đó chỉ là chút sơ suất, chứ trong lòng Bạch Diệc Phi mãi mãi chỉ có một mình Lý Tuyết mà thôi. Cô ta muốn trong lòng Lý Tuyết cảm thấy dễ chịu hơn và có thể cảm thông cho Bạch Diệc Phi một chút, nhưng cô ta làm như vậy lại khiến Lý Tuyết càng khó chịu hơn. Lý Tuyết khẽ nói. Em không làm được gì cho anh cả, cũng không làm tốt như cô ấy, nên em phải càng đối tốt với anh hơn. Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này thì trong lòng run rẩy. Câu này có ý gì đây? Cô ấy đã giải thích với em rồi. Em biết, cô ấy không muốn em khó xử và cũng muốn em hiểu cho anh. Lý Tuyết thản nhiên nói. Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì ôm chặt Lý Tuyết, trong lòng như hiểu ra. Anh khẽ thở dài một tiếng, nói. Vợ à, trong lòng anh, em lúc nào cũng là tốt nhất. Em không cần phải đi so với người khác đâu. Mặc dù anh không thể chắc chắn là mình có thích người ta không, nhưng có một điều anh chắc chắn được. Anh rất yêu em. Chuyện này nói thế nào thì cũng là lỗi của anh. Em có thể trừng phạt anh, trách mắng anh đều nhận hết. Nghe thấy lời này, Lý Tuyết nhìn anh cười, nói. Đây là anh nói đấy nhé. Vậy thì anh để việc cho em xử lý. Bất luận cuối cùng quyết định thế nào thì anh đều phải nghe em. Được. Bạch Diệc Phi lập tức gật đầu, nói. Bất luận em bảo anh làm gì thì anh đều bằng lòng. Lý Tuyết thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh mà không khỏi bật cười. Nhưng rất nhanh, cô thu lại nụ cười, hờn dỗi nói. Đồ dẻo miệng. Bạch Diệc Phi cười hì hì, nói. Anh nói toàn là thật mà. Lý Tuyết chỉ trừng mắt nhìn anh một cái mà không nói gì thêm. Bạch Diệc Phi thấy thế thì ôm chặt cô, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta chuyên tâm làm một việc thì việc có khó đến mức nào cũng trở nên đơn giản hơn. Mấy ngày này tâm trạng vẫn luôn buồn bực, giờ đây cuối cùng cũng được thả lòng người rồi. Nhưng đúng lúc này, mau nhìn kìa, có người nhảy lầu rồi. Cái gì? Ở đâu? Ở kia kìa. Trời ơi, cao như vậy. Những tiếng kêu từ trong phòng lớn truyền ra. Sau khi nghe thấy vậy, Bạch Diệc Phi theo bản năng chau mày lại. Đây là bệnh viện của anh mà. Vì vậy, hai người liếc nhìn nhau rồi đứng lên đi vội về phía đó. Họ đi ra phòng lớn rồi đi về vị trí cửa chính thì phát hiện đã có rất nhiều người vây ở đó và nhìn lên trên. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết cũng nhìn theo. Bệnh viện có tổng cộng 6 tầng. Trên sân thượng có một người phụ nữ mặc đồ bệnh viện. Mặt cô ta không chút biểu cảm, hai mắt đờ đẫn, dường như chỉ một lát sau là sẽ nhảy xuống luôn được. Bạch Diệp Phi vừa nhìn đã nhận ra đây là cô gái ở trong phòng bệnh của họ. Bạch Diệp Phi nhìn Lý Tuyết cũng nhìn anh, nói: Anh đi đi, đừng lo cho em. Bạch Diệp Phi nói thêm một câu: Em cẩn thận đấy nhé. Sau đó, anh chạy về phía tòa cao tầng đó. Nhưng đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy vợ ông Tường ngồi ở một bên khóc thút thít, dường như không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bởi vì chuyện cô gái kia muốn nhảy lầu quan trọng hơn, nên Bạch Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều mà vào thang máy để lên sân thượng. Sau khi anh chạy lên đến đó, thì nhìn thấy người đàn ông trẻ cùng phòng ban nãy đang quỳ bên cạnh người con gái, vẻ mặt đau khổ khuyên ngăn cô ta. Anh xin em đấy, em đừng làm chuyện dại dột. Từ từ, em đừng kích động. Người con trai khổ sở van nài. Hắn không cần em, nhưng anh cần em. Anh không để ý đâu. Chỉ cần em đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng cô gái kia vẫn không thay đổi gì, dường như không nghe thấy. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên ở dưới tầng. Cô gái đột nhiên nói: Không phải như vậy đâu. Anh không hiểu đâu. Để em chết đi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Bạch Diệp Phi nghe thấy cuộc đối thoại của họ mà lắc đầu. Nếu như trước đây mà anh thấy những chuyện như này thì anh sẽ khinh thường họ. Theo anh thấy, làm như này là vô trách nhiệm với bố mẹ, cũng là không tôn trọng tính mạng mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi. Bởi vì mỗi người đều có nỗi khó xử của riêng mình. Bản thân mình không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể nói gì được. Có những người còn quá trẻ, chưa trải sự đời nhiều nên tâm lý chưa vững vàng. Vì vậy, khi gặp phải chuyện gì đó, họ đều nghĩ giải quyết theo hướng tiêu cực. Bạch Diệp Phi bước lại, nói với người con trai. Anh đứng lên trước đi. Người đó nhìn Bạch Diệp Phi một cái, trước tiên ngây người ra, sau đó quát lớn. Anh cút ra! Có lẽ là anh ta hiểu nhầm Bạch Diệp Phi, tưởng Bạch Diệp Phi muốn anh ta trơ mắt nhìn cô gái tên Tư Tư kia nhảy lầu. Còn cô gái trẻ sau khi nhìn thấy vậy thì chỉ quay đầu nhìn một cái rồi lại quay đi. Bạch Diệp Phi chỉ khẽ nói: Người muốn chết thì muốn ngăn cũng không được. Lời nói vừa dứt, người con trai ngây người tại chỗ, còn cô gái thì cúi đầu khóc thút thít. Sau khi định thần lại, người con trai dường như định nói gì nhưng lại không nói ra. Bạch Diệp Phi cũng không để ý gì mà đi về phía sân thượng. Cô gái kia sau khi nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn Bạch Diệp Phi, kích động hét: Đừng có lại đây, nếu không bây giờ tôi sẽ nhảy xuống. Bạch Diệp Phi không đến gần cô ta mà giữ một khoảng cách nhất định. Anh ngồi ở mép sân thượng, hai chân vắt vẻo. Mọi người ở dưới nhìn thấy vậy thì lập tức hét lớn: Ôi, lại có người định nhảy lầu kìa. Hôm nay làm sao vậy? Sao nhiều người nhảy lầu thế? Bạch Diệp Phi nghe thấy giọng nói dưới tầng, mặc dù có chút cạn lời nhưng hiện giờ anh không quan tâm. Anh chỉ quay đầu cười nói với cô gái kia: Trước khi chết hãy nghe tôi kể câu chuyện đi. Cô gái ngây người ra nhìn Bạch Diệp Phi. Anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía xa, nói: Trước đây có một người, anh ta đến từ nông thôn để chăm sóc cho em gái mình, mà anh ta đi làm chàng ở rể cho một gia tộc hào môn. Điều khiến anh ta cảm thấy may mắn là vợ anh ta rất xinh đẹp, người khác có nằm mơ cũng không có được. Nhưng bất hạnh là vợ anh ta không bao giờ cho anh ta động vào người. Nghe thấy lời mở đầu này, cô gái kia bắt đầu thấy tò mò, hỏi: Vậy người kia chẳng phải là cóc ghẻ định ăn thịt thiên nga sao? Bạch Diệp Phi không đáp lại câu hỏi đó mà chỉ nói tiếp: Hôn lễ của họ rất hoành tráng, nhưng hai bên kết hôn mà không vui vẻ chút nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.